Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 6, Uyên ương Hồ Điệp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả học trò Nghi Sơn đã chờ ở lớp học từ lâu mà vẫn không thấy Tạ Đạo Uẩn đến. Khi mọi người đã hết kiên nhẫn muốn đi tìm Sơn Trường thì Sở Ly mới vừa đi vừa ngáp đi tới. Xin chào, Mã Văn Tài lập tức đứng dậy. Vạn hỏi, Tạ Phu Tử, ngài có biết bây đã là giờ nào rồi không? À, không biết. Sở Ly gãi đầu. Ha ha, nãy ta đi trên đường mà gặp một cụ già bị lạc đường. Nên đến muộn. Được rồi, học thôi. Học sinh, ở trên trong trường này lấy đâu ra cụ già lạc đường hả? Bịa chuyện có tâm chút được không? Hệ thống, cả đêm ở sòng bạc. Ký chủ, nhà họ Tạ cho cô nhiều tiền lắm sao? Sở Ly ngồi xuống vị trí của mình. Sau đó phải làm gì hệ thống? Ký chủ, cô đi dạy mà lại hỏi ta. Sách của cô đâu? Ta xem phim có thấy giáo viên đi dạy phải mang sách đâu. Bởi vì người ta có đạo diễn chuẩn bị rồi chứ sao? Cô tưởng đây là phim à? Hệ thống tức giận óp ngang. Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Ly ngôi như bức tượng trên đó. Sau đó cô đột nhiên đứng dậy. E hèm, đem theo sách, ra sân tập. Khoan đã, tiếng Mã Văn Tài vang lên ngăn bước chân cô. Ánh mắt gian xảo hỏi cô. Tạ Phu Tử, hôm nay là tiết học văn thơ. Ngài lại bảo chúng ta ra sân tập. Phải chăng ngài quên đem sách nên mới như vậy? Cái tên này thông minh thế làm gì? Sở Ly khoanh tay nhìn hắn. Mã Văn Tài, người quên là ngươi mới đúng. Ta nhớ hôm qua đã nói. Từ giờ các ngươi, Sở Ly nhìn quanh cả lớp, phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Chấm, ánh mắt đen thâm thúy quét qua. Không khí dường như đang cô đọng lại làm người ta có cảm giác nghẹt thở. Sở Ly thu lại ánh mắt bước tiếp ra cửa. Để lại một câu, ra muộn hơn ta. Sẽ bị phạt, một đám nam tử bừng tỉnh, vội vàng bước nhanh theo Sở Ly ra ngoài. Trúc Anh Đài cầm một quyển sách chạy vượt lên đưa cho Sở Ly. Tạ Phu Tử, ngài có thể dùng sách của trò. Sở Ly nói không cần, rồi xoa đầu cô, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười. Trúc Anh Đài nhìn Sở Ly có chút ngẩn ngơ. Tại sân tập, các học sinh đều đang tư thế đứng tấn. Trên đầu mỗi người có một chén nước tay thì cầm sách. Đồng thanh đọc, Hán chi quảng hỷ bất khả vĩnh tư. Giang chi vĩnh hỷ bất khả vương tư. Một, bài thơ Hán quảng hai của Khổng Tử. Choang, thỉnh thoảng lại có người đứng không vững nên chén nước bị rơi xuống. Sau đó nhanh chóng tự mình đi lấy chén và múc nước ở một góc sân. Trúc Anh Đài nhanh chóng ghi tên người và số lần vỡ chén vào một tờ giấy. Đây là việc Sở Ly giao cho nàng. Vương Lam Điền vừa làm vỡ chén lần thứ 5. Hắn đang rất bức xúc. Nói với Mã Văn Tài bên cạnh. Văn Tài huynh, tại sao chúng ta phải cam chịu như vậy? Trần Kinh Sinh cũng không chịu nổi nữa. Đúng vậy, ta đến đây để học chứ đâu phải để chịu tra tấn như vậy. Mã Văn Tài nhìn phía trước là Sở Ly đang ngồi trên ghế. Tay chống cằm, hai mắt lim dim như đang ngủ. Hắn nhếch môi, không chịu thì ngươi có thể làm gì? Sơn Trường đã tỏ vẻ mặc kệ nàng ta làm trời làm đất. Dùng chức quyền sao? Hừ, ở đây có ai quyền quý hơn Tạ gia? Đánh nhau thì khỏi phải bàn rồi. Chẳng ai đánh lại nàng ta. Mã Văn Tài ta nhất định sẽ có ngày trả lại cả vốn lẫn lời cho nàng ta. Vương Lam Điền và Trần Kinh Sinh không phục lắm. Mã Văn Tài liếc qua. Các ngươi đừng tự tìm đường chết. Choang, ngay lúc này cùng có vài chiếc chén rơi xuống. Khoảng 10 nam tử ở phía cuối sân hung thần bước tới. Một nam tử căm phẫn chỉ vào Sở Ly hét lên. Tạ Đạo Uẩn, ngươi là ma quỷ chứ không phải phu tử. Nam tử vừa lên tiếng tên là Phan Nghị, con trai của một quan viên lớn. Cái người nãy giờ đang ngủ gà ngủ gật đã đứng dậy. Bước chậm chậm đến gần Phan Nghị. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào ánh mắt của hắn. Phan Nghị bất giác lùi lại một bước, nhưng sau đó sực nhớ lại lý do cần phản kháng. Liền cố gắng bình tĩnh đứng lại. Sở Ly đã đến sát người hắn. Cô thở dài một cái. Hai, vậy là bị ngươi phát hiện rồi. Ta lúc này hẳn nên giết người diệt khẩu. Nhì, nam tử đối diện nhanh chóng xuất chiêu. Nhưng còn chưa chạm được vạt áo cô đã bị một trường từ trên xuống. Cả cơ thể đổ ập xuống nền đất. Chín nam tử còn lại cũng nhanh chóng có kết cục tương tự. Bọn hắn đều có cảm giác như một tảng đá khổng lồ nghìn cân đang đè trên cơ thể. Lục phủ ngũ tạng bị đè ép. Không thể nhúc nhích, không thể thở, không thể la. Cảm giác đau đớn đến không thể diễn tả nổi. Toàn bộ học sinh đều khủng hoảng. Bọn hắn chứng kiến, Sở Ly chỉ đánh mỗi người một đòn duy nhất thì bọn hắn đã nằm bệt xuống đất không dậy nổi. Còn không hé răng một lời. Chỉ có đôi mắt trợn ngược và cơ thể dần tím tái. Hệ thống cũng hoảng loạn không kém. Ký chủ nhà nó luôn xử lý mọi việc một cách bạo lực. Ký chủ, sẽ chết người đó. Cô quên tâm nguyện lưu danh sử sách của nguyên chủ hả? Không lẽ cô muốn được lưu danh sử sách vì giết người đấy à? Không chết được, phải cho bọn hắn sợ hãi ta. Vậy mới dễ huấn luyện. Ký chủ, đây là dạy học không phải huấn luyện quân sự. Ừ, ta đang dạy học mà. Không phải giống nhau sao? Hệ thống bây giờ thật sự tò mò rốt cuộc Sở Ly đã sống trong môi trường nào mà con người lại có tính cách bạo lực như vậy. Giết người với cô cũng là chuyện nhỏ. Mã Văn Tài ở bên dưới nhìn chằm chằm vào Phan Nghị. Ánh mặt lộ rõ lo lắng. Tên ngu xuẩn này, Lương Sơn Bá vội vàng chạy tới. Hắn muốn đỡ người dậy. Nhưng tay vừa chạm vào thì người đó liền càng tỏ ra đau đớn hơn. Lương Sơn Bá bỏ đi gọi Vương Lan. Trúc Anh Đài cũng lo lắng xin phép Sở Ly chạy theo. Sở Ly nhìn đám đông đang tập trung chú ý tới chỗ này. Hỏi, nhìn cái gì? Ta cho các ngươi nghỉ rồi sao? Đám học sinh hoảng sợ, vội vàng quay lại tư thế đứng. Miệng đọc bài, Vương Lam tới nới thì thấy cảnh một đám học bài như vậy. Còn bên cạnh có chục nam tử nằm đau đớn. Sở Ly có lòng tốt nhắc nhở. Ta vẫn khuyên hai ngươi không muốn bọn hắn chết thì tốt nhất đừng động. Lương Sơn Bá bối rối không biết làm sao. Hỏi Sở Ly, phu tử, các huynh ấy bị làm sao vậy? Sở Ly không trả lời. Lương Sơn Bá càng xoắn quýt. Phụ tử, các huynh ấy biết sai rồi. Người rộng lòng tha thứ một lần được không? Ngươi không phải bọn hắn. Sao biết bọn hắn đã biết sai? Lương Sơn Bá vội vàng chạy tới nói mấy người đó mau xin lỗi phu tử. Nhưng mà bọn hắn đau tới mức không thể nói gì. Nước mắt bọn chúng bắt đầu chảy ra. Sở Ly ngồi xuống, để cho bọn hắn nhìn thấy mặt cô. Đây chỉ là hình phạt nhẹ để cảnh cáo các ngươi lần đầu phạm lỗi. Nếu còn có lần sau, thì Sở Ly không nói gì nữa mà chỉ nhìn bọn hắn. Một cái nhìn làm bọn hắn nhớ đến cuối đời. Sau đó cô đứng dậy. Cảm giác bị đè nặng cũng biến mất. Cơ thể bọn hắn đã được giải thoát. Sở Ly cho một vài học sinh phụ Vương Lan khiêng đám người đi rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Trúc Anh Đài đưa một ly trà qua cho cô. Phu tử, người bớt giận, tiểu mỹ nhân vẫn là tốt nhất. Anh Đài, hay là ngươi đổi một nam chính khác đi. Thánh phụ Lương Sơn Bá đó không hợp với ngươi. Dạ, mặc dù có nhiều từ nàng không hiểu lắm. Nhưng tiểu mỹ nhân là kêu nàng đúng không? Chẳng lẽ, ngài ấy biết rồi. Một canh giờ sau, các nam sinh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ai nấy đều mỏi như tay chân vì đứng tấn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hồi sức thì liền phải làm một bài thi. Nội dung đề là nêu những sai lầm trong tư tưởng của Mạnh Hà. Một đám nam sinh ngơ luôn với loại đề này. Mạnh Hà là một thi sĩ đại tài. Học trò ai cũng đều lớn lên trong những bài thơ của ông thế nhưng bây giờ bọn hắn lại phải tìm ra sai lầm của nhân vật xuất chúng đó. Đã vậy còn bị tịch thu sách. Nàng ta nói nãy giờ đọc là đủ ghi nhớ rồi. Đám học trò đầu vò tóc rối. Đề đã khó còn bị tịch thu tài liệu. Nãy giờ đọc miệng có mấy ai mà nhớ hết được. Sở Ly chỉ cho họ một quãng thời gian để làm bài. Hết giờ lập tức thu lại. Nói rằng hôm sau sẽ trả kết quả. Trước khi đi, Sở Ly bảo đám nam tử phải trả lại tiền chén vỡ cho trường. Một chén 2 đồng. Trọng trách thu tiền giao cho Trúc Anh Đài. Giờ thì Trúc Anh Đài đã hiểu tại sao phu tử lại kêu cô viết lại số chén vỡ. Một đám nam tử nổ mắt, vừa mệt còn vừa bị mất tiền. Ánh mắt nhìn Trúc Anh Đài cũng đầy ghen ghét. Trong lớp chỉ mình hắn là không cần đứng tấn, còn được dùng như cánh tay phải của phu tử. Vài người còn tụ tập nói bóng gió hắn là tiểu bạch kiếm. Cách chương.